Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tường Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và Tường Nguyệt sẽ cố gắng một cách nhanh nhất để phù câu chuyện này. Câu chuyện này rất là hay và hấp dẫn phải không nào? Và các bạn sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới video nhé. Tường Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối ấm áp bên những người thân yêu của mình và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tường Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi nghe tập 126 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cô Vivi luôn rất trân trọng danh tiếng hiện tại của mình. Bây giờ tung ra tai tiếng lớn như vậy, cũng mặc kệ, hoặc là tình cảm với ông chủ tan vỡ, hoặc chính là đầu óc có vấn đề, mới đi hủy hoại tiền đồ như vậy. Nhưng mà cảm tình của cô và ông chủ sâu sắc như vậy, hẳn là không đến mức tan vỡ. Phó Thế Dịch cười gượng, đúng là đầu óc chị dâu anh ta xảy ra vấn đề. Nếu tự cô Vivi đều không cảm thấy gì với tin tức như vậy, thì đương nhiên Phó Hàn Tranh cũng không cưỡng cầu. Tuy rằng Nguyên Mộng cảm thấy đáng tiếc, nhưng chính người ta cũng không để ý. Cô ấy cũng lười quan tâm. Dù sao, chuyện này có ầm ĩ như thế nào thì cũng không liên quan gì đến cô ấy. Một vài ngôi sao nữ cùng với mấy tài khoản VIP Weibo bắt đầu ngấm ngầm hại người. Có người nói Mộ Vivi không chỉ có một kim chủ, có người nói cô dựa vào quy tắc ngầm mới tiến vào vòng luẩn quẩn này. Thậm chí có người còn nói cô có mối quan hệ mờ ám với ông chủ đạo diễn Dịch An. Trên mạng đều ám chỉ cô dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng mới có danh hiệu ảnh hậu chục tỷ. Nhóm fan trông ngóng hy vọng idol nhà mình thanh minh, kết quả đợi một buổi tối cũng không thấy cô hay phòng làm việc giải thích một chữ. Vì thế rất nhiều người bắt đầu nói cô có tật giật mình, cho nên mới không dám đứng ra nói chuyện. Một bộ phận fan đã là hết thoát fandom, thậm chí biến thành anti fan mắng cô. Mới bao nhiêu tuổi đã đi học loại thủ đoạn xấu xa này? Quên đi, mấy năm nay coi như tối mắt mù hâm mộ một người như vậy. Hóa ra là bán mình nổi tiếng, bảo sao bỏ lên cao nhanh như vậy. Đương nhiên còn có một vài phiên bản kỳ lạ hơn. Bị Phó Hàn Tranh dùng quy tắc ngầm á? Sao tôi lại thấy hâm mộ nhỉ? Hâm mộ cộng một, bị người đàn ông như thế dùng quy tắc ngầm cũng là một loại bản lĩnh đấy, có được không? Phó Thế Dịch ngủ dậy, nằm trên giường lướt tin tức mấy giờ liền, đến lúc ăn sáng mới đi xuống tầng. Ngồi xuống liền nói với cô Vivi. Trải qua một buổi tối, hiện tại người ta đã truyền ra chị không chỉ có một kim chủ. Hả? Cô Vivi nhướng mày. Đương nhiên còn có người nói chị vào công ty em, gần gũi với em, tất cả đều là vị tiếp cận anh trai em. Phó Thế Dịch nói. Mà kệ bọn họ thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi. Mặt cô Vivi không chút gợn sóng. Có điều, hiện tại nói nhiều nhất chính là anh em y thế hiếp người cưỡng ép dân nữ. Chị trăm cay nghìn đáng chạy ra, lại bị tà nhẫn bắt trở về. Phó Thế Dịch vừa lướt tin tức, vừa lầm bầm. Cô Vivi càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Người dân Trung Quốc đều nhàn rỗi đi chú ý cuộc sống cá nhân của người ta như vậy sao? Hơn nữa, có chuyện càng quá mức là có người đồn em thành người dẫn mối cho anh em. Phó Thế Dịch tức giận. Bởi vì từ bên ngoài nhìn vào là cô quen anh ta trước, rồi mới quen anh trai anh ta. Hơn nữa còn là công ty của anh ta chủ động ký hợp đồng với cô. Vì thế còn có người nói anh ta ký hợp đồng với cô là để tìm kiếm tình nhân cho anh trai mình. Cô Vivi đỡ chán. Anh có thể đừng nói nữa được không? Sớm biết sẽ có phiền toái như vậy, ngày hôm qua cô nên ngoan ngoãn đến bệnh viện và không nên có ý định chạy trốn như vậy. Nguyên Mộng thấy biểu tình này của cô liền chế giễu. Hiện tại em muốn giải thích với công chúng vẫn còn kịp đấy. Không cần. Cô Vivi vẫn từ chối. Dù sao cô sẽ không thừa nhận quan hệ giữa cô và Phó Hàn Tranh là vợ chồng. Một khi thanh minh với công chúng thì trong mắt vô số người cô sẽ là mượn phó. Vậy đợi lúc Nguyên Sóc trở lại, cô còn làm thế nào để trở về nước à nữa? Hơn nữa, vốn dĩ hiện tại cô bị ép ở lại nhà họ Phó. Phó Thế Dịch cầm điện thoại, nhìn người ngồi đối diện vẫn luôn thờ ơ về tin tức của mình. Vì thế chọn hai tấm ảnh trong album của mình đăng lên Weibo. Một tấm là ảnh cưới của cô Vivi và Phó Hàn Chanh chụp ở lâu đài cổ Jenny năm đó. Một tấm là ảnh gia đình hai người với Hữu Hữu và Điềm Điềm. Sau đó kèm theo một câu: chưa thấy qua hai vợ chồng cãi nhau à? Một người là tài phiệt lớn, tiếng tăm lẫy lừng của Trung Quốc. Một người là ảnh hậu chục tỷ trẻ nhất của giới điện ảnh. Chưa từng ai sẽ liên tưởng hai người ở bên nhau lại xuất hiện một màn như vậy ở trung tâm thương mại. Thời điểm tất cả mọi người suy đoán, cô Vivi dùng quy tắc ngầm nổi tiếng làm tình nhân của Phó Hàn Chanh. Weibo vừa đăng lên của Phó Thầy Dịch lập tức vào mặt vô số người. Vốn dĩ có rất nhiều cư dân mạng đang lướt Weibo của anh ta để hóng tin. Kết quả vừa tải lại một cái liền nhìn thấy Weibo mới nhất. Mẹ kiếp, hóa ra là chính cung nương nương. Trời ơi, hai người này chụp cùng nhau là nhan sắc thần tiên gì thế? Oa oa, quả thật bánh bao nhỏ chính là phiên bản mini của cậu cả Phó. Bức ảnh thứ nhất là Phó Hàn Chanh trong bộ âu phục nghiêm túc, đang cúi đầu hôn cô dâu mặc áo cưới. Trong mắt ảnh chứa đầy ôn nhu, mặc cố Vivi trong tà áo cưới, khóe miệng cũng chứa đầy ngọt ngào. Loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy và ngọt ngào này đều toát ra từ tấm ảnh. Tấm ảnh thứ hai là hai người mặc đồ ở nhà thoải mái, mỗi người bế một bánh bao nhỏ. Cô Vivi đang bế con gái nhỏ ăn bánh quy, mà Phó Hàn Chanh thì bế con trai phiên bản thu nhỏ của mình. Hình ảnh kia nhìn qua cực kỳ ấm áp và hạnh phúc. Nhóm fan Weibo của cô Vivi vẫn luôn ngồi canh Weibo của cô, chờ tuyên bố đi ra. Kết quả không đợi được cô đăng tin đính chính, đã có fan CP duy nhất nhắn lại đây: xin thỉnh an chính cung nương nương, thỉnh an chính cung nương nương. Rất nhanh, fan của cô Vivi đã hòa tốc đến Weibo của Phó Thời Dịch. Thấy được Weibo mới nhất anh ta đăng, cũng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Thật lâu sau mới đến Weibo của cô Vivi bình luận: tôi không phải một fan của Vi, đủ tư cách. Hâm mộ nhiều năm như vậy, thế nhưng không biết idol nhà mình kết hôn sinh con. Trên lầu không phải có một mình cô đâu. Người nào đó mượn gió làm tên hề nhảy nhót. Cái này đủ vào mặt đi. Lần này đúng là chó săn làm việc quá không nghiêm túc. Chuyện quan trọng như thế, vậy mà đều không phát hiện. Dáng vẻ cả nhà hạnh phúc ngọt ngào như thế, người nào đó thật sự suy nghĩ nhiều rồi. Kiều Lâm vẫn luôn chú ý động tĩnh ở trên mạng, đương nhiên rất nhanh đã biết Weibo của Phó Thầy Dịch. Có điều xét thấy bầu không khí trên mạng cả buổi tối nay, anh ta yên lặng dùng tài khoản Weibo của cô Vivi nhấn like bài đăng Weibo mới nhất của Phó Thư Dịch. Hơn nữa còn gọi điện qua cho Phó Thư Dịch: cậu ba nếu muốn đính chính, đương nhiên anh trai anh và Vivi nên đích thân đăng lên thì tốt. Anh đăng lên là có ý gì? Bọn họ không bảo tôi đăng, tôi chỉ tùy tiện đăng quay Weibo mà thôi, Phó Thư Dịch nói. Anh ta thật sự không nhìn được một đám não tàn tự cho là đúng, dùng đủ các loại bôi đen anh trai và chị dâu anh ta, cho nên mới đứng ra nói một câu mà thôi. Anh tùy tiện đăng. Đúng vậy, Phó Thư Dịch không chút để ý nói. Qua một giờ, Phó Hàn Chanh cũng lặng lẽ nhấn like Weibo của anh ta. Tất cả chuyện này vẫn bị cư dân mạng thận trọng phát hiện, một đám sôi nổi chụp hình làm kỷ niệm. Tuy rằng đại đa số fan đều lựa chọn tin tưởng Phó Thư Dịch đăng sự thật, nhưng vẫn có một bộ phận ghét minh tinh. Nói là vợ chồng, hành vi mạnh mẽ kéo người ta lên xe ở trung tâm thương mại, đây là chuyện mà hai vợ chồng sẽ làm. Ảnh chụp có thể photoshop, ai biết thật hay giả. Nói không chừng hai đứa bé kia đều là bị ép buộc sinh ra. Nếu nói là hai vợ chồng, hành vi ở trung tâm thương mại như vậy đều có thể gọi là bạo hành gia đình được rồi đấy. Còn không phải sao, bằng không hai người mà ở bên nhau, không thể nào nhiều năm như vậy đều không có một chút tin tức nào cả. Có điều, trừ bỏ số ít bộ phận ghét minh tinh, đại đa số fan đều khiếp sợ, vẫn đều chúc phúc cho hai người. Hơn nữa, đều tự giác đi đào kẹo ăn. Có fan tinh mắt phát hiện, hình đại diện Weibo của idol nhà mình là một đôi cúc áo, hình trăng sao. Trước kia bọn họ đều đoán, có phải tay Phó Thư Dịch hay không? Kết quả chưa từng thấy Phó Thư Dịch mặc chiếc áo có cúc như vậy bao giờ. Nhưng có fan đào giá Phó Hàn Chanh từng mặc chiếc áo có cúc đó trong ảnh của một bài phỏng vấn kinh tế tài chính. Mà ảnh đại diện Weibo của Phó Hàn Chanh là mỗi chiếc hoa tai hình trăng sao? Trước kia idol của bọn họ thường xuyên đeo một đôi hoa tai như vậy. Không đào ra thì không biết, một khi đào ra thì thật nhiều kẹo. Nhớ rõ trong một phỏng vấn, Vivi được hỏi là hy vọng có loại tình yêu thế nào. Cô ấy nói, tôi nguyện là sao anh là trăng, đêm đêm cùng nhau soi sáng, giải ngẫu thiên thành và Phó Hàn Chánh chính là anh trăng đó. Đồng thời lướt xem Weibo của hai người mới biết bọn họ lén lút ngọt ngào mấy năm. Giá trị nhan sắc hai người rất xứng, bánh bao nhỏ thật sự đáng yêu ngất trời nha. Trong lúc nhất thời, người chúc phúc và nghi ngờ quan hệ của bọn họ liền đánh nhau. Có vài người thật sự buồn cười, người ta ẩn hôn đi, kêu người ta dùng quy tắc ngầm, công bố ra ngoài, còn nói người ta bị bắt buộc. Người đàn ông như Phó Hàn Chánh còn dùng đến bắt buộc sao? Đoạn video ở trung tâm thương mại kia thì sao? Chưa thấy vợ chồng cãi nhau à? Ở đó bị nhiều người vây quanh như vậy, không đưa Vivi đi, còn chờ người bị ép chết à? Cuộc sống cá nhân kín đáo cũng là sai à? Có muốn livestream cho mấy người, mỗi ngày đều giải thức ăn cho chó cho mấy người không hả? Sau đó, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, Phó Thư Khâm đã đăng một tin lên Weibo. Bắt buộc, bạo lực gia đình không tồn tại. Chị dâu tôi vẫn luôn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn trong nhà tôi. Nếu bạo hành gia đình, anh tôi thì còn đúng đấy. Đàm phán đào bới Weibo của idol nhà mình và Phó Hàn Chánh. Lại đào Weibo của Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch. Không nghĩ tới, liền nhận được rất nhiều kẹo ăn. Mặc dù trước đó, bọn họ cũng không biết idol nhà mình ẩn hôn với Phó Hàn Chánh. Nhưng theo kết quả bọn họ đào lên được, hai người vẫn luôn rất ngọt ngào. Tổng giám đốc Phó cũng là sủng thê cuồng ma. Kiều Lâm lại đúng lúc làm quan hệ công chúng, thả một ít ảnh của hai người ra ngoài. Cơ bản mấy người đã kéo tình hình trở lại. Hơn nữa còn nhanh chóng hình thành một đống fan CP của vợ chồng Mặc Phủ. Chuyên môn đi thu thập những ngọt ngào qua lại của hai người trước kia, đi truyền bá rộng rãi. Chẳng qua cô Vivi ở biệt thự Châu Giang thịnh cảnh thì hoàn toàn không biết gì. Đối với Phó Hàn Chánh, mặc dù không mâu thuẫn giống như ban đầu, nhưng cô sẽ không thân thiết hơn là bao. Có điều ở chung với hai đứa bé càng nhiều, tình yêu của cô đối với hai đứa lại càng tăng thêm. Cho dù ngày thường cùng Phó Hàn Chánh tắm rửa cho Hữu Hữu và Điểm Điểm, hoặc là đẩy hai đứa đi ra ngoài tản bộ, cũng hoàn toàn không từ chối. Có lẽ là bởi vì đoạn thời gian trước, hai đứa bé rời khỏi mẹ quá lâu, hiện tại cũng phá lệ dình lấy cô Vivi. Vì thế trong lúc vô hình cũng trở thành hai thần trợ công xúc tiến việc ở chung của hai bọn họ. Mặc dù Phó Hàn Chánh sẽ ở nhà nhiều hơn so với trước đây, nhưng mỗi ngày vẫn sẽ đến công ty mấy giờ, xử lý một ít công việc cần anh tự mình giải quyết. Buổi chiều vừa kết thúc một hội nghị, anh đang chuẩn bị tan làm trở về, lại phá lệ nhận được điện thoại cô Vivi gọi đến. Vivi! Phó Thầy Khẩm vừa nghe, liền kỳ quái nhìn về phía anh trai nhà mình. Từ sau khi chị dâu thiếu hụt trí nhớ, chưa từng thấy chị ấy chủ động gọi điện cho anh trai anh ta. Điềm Điềm hơi sốt, tôi chuẩn bị đưa con bé đi khám bác sĩ, nhưng mà có vẻ như gần đây tôi không tiện ra đường. Cô Vivi nói, có vết xe đổ lúc ở trung tâm thương mại, cô mang mang đưa bé theo, nhận định sẽ trở thành đối tượng bị vây xem. Em đo nhiệt độ cơ thể chưa? Sốt bao nhiêu? Phó Hàn Chánh hỏi. Sốt 38.6. Cô Vivi nói chi tiết. Phó Hàn Chánh nghe xong, trừng mắt nhìn Phó Thư Khâm ngồi đối diện bị cảm mạo, đang dùng giấy bịt mũi kia. Hai ngày này trong nhà chỉ có anh ta bị cảm, còn thỉnh thoảng đi đến trước mặt hai đứa bé, nhất định là bị anh ta lây bệnh. Trước hạ sốt bằng vật lý cho con bé trước, anh bảo bác sĩ đến nhà. Đã làm rồi, cô Vivi nói. Anh lập tức trở về, Phó Hàn Chánh nói. Phó Thư Khâm nghe xong khan giọng nói. Đừng mà, lần nữa còn một cuộc họp đấy. Đêm đêm phát sốt. Phó Hàn Chánh cầm chìa khóa xe lên, lúc này liền chuẩn bị về nhà. Phó Thư Khâm vừa nghe là cháu gái nhỏ bị bệnh, đương nhiên không dám lại ngăn cản anh về nhà. Vậy, anh vẫn nên trở về đi. Còn có, trước khi hết cảm, đừng đến nhà anh nữa. Phó Hàn Chánh nghiêm túc cảnh cáo rồi mới rời khỏi văn phòng. Thời điểm anh về đến nhà, bác sĩ nhi khoa ở bệnh viện Hà Trì đã chạy tới. Thế nào? Trẻ con sau giai đoạn cai sữa mẹ, lực miễn dịch của cơ thể sẽ giảm xuống, thỉnh thoảng sẽ cảm mạo hoặc phát sốt. Chỉ cần đúng lúc hạ sốt bằng vật lý, uống chút thuốc hạ sốt thì được. Bác sĩ vừa nói, vừa lấy thuốc hạ sốt từ hòm thuốc mình mang tới. Cô Vivi bé Điềm Điềm vì sinh bệnh mà rầm rì trong ngực, đau lòng không chịu được. Phó Hàn Chành gật gật đầu, hỏi bác sĩ liều lượng thuốc cần dùng, sau đó nói, nếu lại có tình huống gì, mong bà lại qua một chuyến. Được, bác sĩ đồng ý. Phó Hàn Chành đi rót nước, pha thuốc hạ sốt, bón thuốc hạ sốt cho Điềm Điềm uống. Chẳng qua có lẽ vì không thích vị thuốc này, cô nhóc chỉ uống hai ngụm liền khóc vừa dãy giụa. Cô Vivi thật vất vả đè tay cô bé lại, mới phối hợp với Phó Hàn Chành bón hết thuốc hạ sốt cho cô bé uống. Vừa ôm vừa dỗ một phen, cô nhóc mới dần dần ngừng khóc. Phó Hàn Chành cởi nút áo khoác âu phục, nói, đợi anh bế cho, em đi nghỉ ngơi một chút đi. Cô Vivi cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm áo mình. Bận đặc sĩ nói, không sao, vẫn để tôi bế đi. Phó Hàn Chành nhìn chán cô bé còn dán miếng hạ sốt, lại cho người giúp việc đi lấy nước ấm tới, xắn tay áo sơ mi cao cấp lên, giúp lau người cho cô bé. Đêm nay không thể cho con bé ngủ cùng Hữu Hữu ở phòng cho trẻ, để ngừa lây bệnh. Ừ, cô Vivi gật đầu. Bởi vì sinh bệnh không thoải mái, Điềm Điềm đều ngủ một lúc lại tỉnh giấc, thỉnh thoảng khó chịu khóc nhéo. Cho nên cô Vivi vẫn luôn bế cô bé không dám buông. Phó Hàn Chành cũng không ngừng làm hạ sốt bằng vật lý cho cô bé. Sau khi Hữu Hữu tỉnh lại, còn phải bận bịu chăm sóc con trai một chút. Mãi đến lúc ăn cơm tối, Phó Hàn Chành mới bế một lát. Nhưng chỉ bế một lát sau, Điềm Điềm lại bắt đầu khóc lên. Cô Vivi ăn qua loa mấy miếng, lại đi bế đứa bé. Hay là buổi tối, tôi mang con bé lên tầng ngủ. Nguyên Mộng nghe xong lập tức hò khan vài tiếng. Đừng, chị cũng bị Phó Thầy Khâm lây bệnh, hôm nay cũng bắt đầu nghẹn mũi ho khan. Em mang con bé lên tầng ngủ, không sợ cũng lây chị à? Cô Vivi rơi vào nan giải, để đứa bé ngủ trong phòng cho trẻ, lại sợ cô bé lây bệnh cho Hữu Hữu. Nhưng mang cô bé quay về phòng cô và Nguyên Mộng, hình như Nguyên Mộng cũng bị cảm. Ngủ phòng ngủ chính đi, ở dưới tầng cũng tiện chăm sóc. Phó Hàn Chành nhìn con gái đang cẩn thận cầm lấy áo cô trong lòng cô. Hơn nữa, con bé cũng không rời khỏi em. Cô Vivi mím môi, mang đứa bé cùng ngủ ở phòng ngủ chính cũng không có gì ghê gớm. Dù sao, một buổi tối này, chăm sóc Điềm Điềm là chính. Phó Hàn Chành trở về phòng ngủ chính, thay quần áo ở nhà, thoải mái trước. Rửa mặt đi qua nói, thời dịp con bé còn ngủ, để anh bế một lúc, em đi thay quần áo đi. Cô Vivi thật cẩn thận, giao Điềm Điềm cho Phó Hàn Chành. Đang chuẩn bị lên tầng thay quần áo, lại nghe Phó Hàn Chành nói, bên phòng giữ quần áo ở kia có, không cần đi lên tầng. Cô Vivi quay đầu nhìn anh một cái, đi đến căn phòng ở cạnh phòng ngủ chính. Trong phòng giữ quần áo, một nửa là âu phục và đồ ở nhà của Phó Hàn Chành, còn có cà vạt cùng tủ đồng hồ và nút tay áo. Những nơi khác, tất cả đều là quần áo và túi sách đắt tiền của phụ nữ, các loại giày. Trong phòng giữ quần áo còn bày một tủ đựng đủ các loại trang sức quý giá. Cô nhìn quần áo xung quanh phòng giữ đồ. Thật ra, rất nhiều nơi trong căn nhà này đều nhìn ra được cô và Phó Hàn Chành đã sống chung một chỗ rất nhiều năm. Chỉ là bởi vì trí nhớ mấy năm đều trống rỗng, khiến cô có rất nhiều chuyện không rõ. Không thể phủ nhận, Phó Hàn Chành là một người đàn ông rất có sức hấp dẫn. Nếu không phải quan hệ của anh và nhà họ Cố ác liệt, cô không thể đảm bảo bản thân sẽ không bị anh hấp dẫn. Nguyên Mộng nói với cô nhiều như vậy, nhưng xét thấy con người cô ấy trước đây đều nói năng tùy ý, cho nên đối với tất cả lời cô ấy nói, cô đều bán tín bán nghi. Nhất thời cô ngơ ngác trong phòng giữ quần áo một lúc, cuối cùng nghe thấy tiếng khóc của Điềm Điềm truyền ra trong phòng, mới vội vàng tìm bộ áo ngủ để thay. Cô thay quần áo xong đi ra, Phó Hàn Chành đã bế con gái nước mắt lưng tròng đứng ở cửa chờ. Bất đắc dĩ nói, hình như con bé vẫn muốn em bế nó. Cô Vivi tiếp nhận Điềm Điềm, dỗ một lát, cô nhóc lại ngủ. Cô mới đặt cô bé xuống giường, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, bảo đảm tay của cô bé còn nắm lấy áo mình. Phó Hàn Chành đi ra ngoài, bưng cốc nước đi vào. Vừa thấy cô nhóc lại ngủ, chỉ có thể từ bỏ cho việc bón nước cho cô bé. Vì thế bề một cốc nước khác qua. Uống cốc nước. Cô Vivi mím môi nhận lấy uống. Phó Hàn Tranh nhận lấy cái cốc cô bỏ xuống, lại vội vàng đi đo nhiệt độ cho đứa bé. Cô Vivi nhìn thấy anh lấy nhiệt kế, lo lắng hỏi. Hạ sốt không? Còn không có. Phó Hàn Tranh thở dài. Cô Vivi duỗi tay sờ khuôn mặt nhỏ còn có chút nóng lên của Điềm Điềm, lại hỏi. Hữu Hữu đang ngủ chưa? Chưa, anh đi nhìn xem. Em cùng con bé ngủ trước đi. Phó Hàn Tranh nói xong đứng dậy đi ra bên ngoài. Chờ anh dỗ con trai ngủ trở về phòng, cô Vivi đã cùng Điềm Điềm ngủ rồi. Anh lại lấy nước ấm lau người cho Điềm Điềm một lần nữa, sau đó mới duỗi tay cầm lấy mấy văn kiện Phó Thị Khâm mang về từ trước cơm tối, lật ra đọc kỹ một lượt rồi ký tên. Lúc xử lý xong tất cả công việc, anh ngồi trên giường đang nghiêng đầu nhìn hai mẹ con đang ngủ say, duỗi tay sờ trán của Điềm Điềm, phát hiện có vẻ như nhiệt độ đã hạ một ít nên cúi người nhẹ hôn lên trán cô bé. Vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải khuôn mặt của cô vợ nhỏ gần trong gang tấc. Vì thế thưa dịp cô còn ngủ, ghé sát vào nhẹ hôn lên môi cô một cái. Sau đó cùng nằm xuống giường, dịu dàng chăm chú nhìn hai mẹ con ngủ say. Dáng vẻ dịu dàng kia giống như đang nhìn chăm chú bảo bối quý giá nhất thế gian. Hiện tại vì xa lánh anh như vậy, đừng nhìn làm cho anh có chút khổ sở. Nhưng anh biết tất cả điều này không phải ý muốn của cô. Cái thí nghiệm kia có rất nhiều người bị ảnh hưởng trong lúc tiếp nhận thí nghiệm, mà cô vẫn chống chọi được để trở về. Anh nghĩ cô đã hết sức cố gắng, dùng ý chí và nghị lực lớn nhất của mình để trở lại bên cạnh anh. Anh không tức giận hiện tại cô đối với anh mâu thuẫn, chỉ sợ tương lai cô khỏe lại, nghĩ lại những chuyện này ngược lại sẽ tự trách đã bỏ mặc anh và hai đứa bé. Bởi vì cảm mạo lại bị cấm ra vào biệt thự số 7 Châu Giang Thịnh Cảnh, Phó Thị Khâm chỉ đành tội nghiệp trở lại nhà cũ bên kia. Bên bàn cơm tối, bà phó và bà cụ phó đều vì không có khẩu vị ăn, nghĩ đến chuyện của Phó Hàn Tranh và cố Vivi thì không ngừng thở dài. Làm sao vậy, cơm tối cũng không ăn? Phó Thị Khâm phát hiện chỉ có mình anh ta động đũa, kỳ quái hỏi. Chị dâu con vẫn không chuyển biến chút nào à? Bà phó hỏi. Lúc này cũng đã vài ngày bọn họ cũng không sang đó, để tránh không giúp được gì còn phá hỏng chuyện. Cũng không phải toàn bộ không chuyển biến tốt, chị ấy vẫn thường xuyên tiếp xúc với hai đứa bé như thường, nhưng mà đối với anh con vẫn không quá thân thiết. Phó Thế Khâm nói chi tiết. Tuy rằng hiện tại không tránh anh ta như rắn rết, nhưng mà không thể nào thân mật, nhất cử nhất động một ánh mắt đều lộ ra tình yêu như trước được. Chuyện này vẫn tiếp tục như vậy thì làm sao bây giờ? Bà phó nói, lại âm thầm mắng đầu sò gây tội là Cố Tư Đình một lần. Phó Thư Khâm vừa gặm chân gà vừa nói. Hẳn là không đến mức đấy, còn phải đợi Nguyên Sóc trở về, rồi lại nói chuyện xảy ra mấy năm nay với chị ấy. Còn phải chờ Nguyên Sóc trở về? Phó Thắng Anh hỏi. Phó Thư Khâm gặm xong một cái chân gà, rút khăn giấy lau tay. Đối với chuyện mấy năm nay, ký ức của chị dâu đều trống rỗng. Người tin tưởng nhất chỉ có Nguyên Mộng và Nguyên Sóc. Nguyên Mộng lại không nghiêm túc, còn nói chị ấy cũng không quá tin tưởng. Hơn nữa, anh con cũng không muốn lập tức nói mọi chuyện cho chị ấy, đỡ khiến chị ấy suy nghĩ nhiều chuyện, lại dính phải bệnh đau đầu. Vậy, rốt cuộc khi nào Nguyên Sóc trở về? Bà phó dò hỏi. Hẳn là nhanh thôi, dù sao cũng phải bố trí Cố Tư Đình đã, đỡ khiến anh ta lại làm gì? Phó Thư Khâm nói. Mặc dù anh cả đã bố trí lôi mông ở bên đấy, nhưng xét về hiểu biết Cố Tư Đình, vẫn là Nguyên Sóc hiểu biết nhiều hơn một chút. Cho nên mới định để anh ta xử lý xong chuyện Cố Tư Đình, rồi qua đây giải thích chuyện mấy năm nay với chị dâu. Có điều, ngẫm lại, những chuyện xảy ra với chị dâu mấy năm nay, nếu lập tức nói toàn bộ cho chị ấy, cũng không biết chị ấy có tiếp thu được không. Bà cụ nghe xong, ngược lại không gấp như bà phó. Hẳn là đúng. Cũng khuyên nhủ anh cháu đừng có gấp, đỡ bức người nóng này lại hoàn toàn ngược lại. Vậy Hà chị bên kia thì sao? Nói thế nào? Không có cách nào chữa khỏi sao? Bà phó hỏi. Phó Thư Khâm lắc đầu. Dù sao nghe ý của cậu ta, hy vọng rất xa vời. Hơn nữa càng sợ lại kích thích vào vỏ não của chị dâu, sẽ xuất hiện triệu chứng càng nghiêm trọng. Từ số liệu mà Nguyên Sóc gửi sang, người tham gia thí nghiệm kia còn có người bởi vì kích thích đến đại não quá lớn, do đó hình thành chướng ngại trí nhớ. Chuyện xảy ra một phút đồng hồ trước cũng không nhớ rõ. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng anh ta vẫn mời những nhân viên giỏi nhất trên thế giới cùng Hà Trì lập thành đoàn nghiên cứu chữa bệnh cho chị dâu. Chỉ là lúc nào nghiên cứu này mới có kết quả thì không ai biết được. Bà phó vẫn không yên tâm, hoàn toàn không có khẩu vị. Thật vất vả mới trời quang mây tạnh, cho rằng hai đứa có thể thuận lợi phục hôn, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Ai ra chị ấy yêu anh con một lần, khẳng định cũng sẽ yêu lần thứ hai, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phó Thế Khẩm chẳng hề để ý nói. Hiện tại chị dâu còn cảnh giác anh ta, hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra ở nhà họ Cố vào năm đó, cho nên mới cố kỵ ân oán của nhà họ Cố và nhà họ Phó, nếu không sẽ không đối xử với anh ta như vậy. Châu Giang Thịnh Cảnh, biệt thự số 7. Ban đêm, Phó Hàn Chành làm hạ sốt bằng vật lý cho đứa bé nhiều lần. Mãi đến sau nửa đêm đo nhiệt độ, xác định cô bé hạ sốt mới ngồi xuống mép giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sáng sớm, cô Vivi tỉnh lại, lại sờ sờ trán Điềm Điềm, phát hiện không sốt nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa nâng mắt lên, liền nhìn thấy người dựa vào đầu giường ngủ. Lại nhìn thấy mép giường đặt một chậu nước và khăn lông. Nghĩ đến tới hôm qua là anh vẫn luôn hạ sốt bằng vật lý cho đứa bé, bảo là đến hỗ trợ chăm sóc đứa bé. Kết quả một buổi tối, chăm sóc đứa bé chỉ có mỗi mình Phó Hàn Chánh. Nghĩ như vậy, trong lòng cô hơi áy náy. Cô nhìn con gái đã tỉnh dậy, đứng dậy xuống giường, vòng quay bên kia giường, kéo chăn đắp cho Phó Hàn Chánh, mới trở về bế Điềm Điềm đã tỉnh ngủ ra phòng khách. Chân trước, cô mới bế đứa bé đi ra ngoài. Đằng sau, Phó Hàn Chánh liền mở mắt. Anh lo lắng tình huống của con gái, cho nên ngủ không lâu. Hai người vừa tỉnh, anh cũng tỉnh dậy theo. Sau khi cô Vivi đi ra ngoài, anh rũ mắt nhìn chiếc chăn mang theo độ ấm trên cơ thể, trên người mình, khóe miệng mỉm cười. Rõ ràng luôn miệng muốn phủi sạch quan hệ với anh, còn nháo muốn về nước à. Kết quả lại vô cùng yêu thương hai đứa bé, cho dù cô còn nghi ngờ đó có phải là đứa bé do cô sinh hay không. Rõ ràng thể son sắt nói sẽ không thích người như anh, càng không thể gả cho anh. Nhưng lúc anh không chăm sóc được hai đứa bé, lại sẽ giúp đỡ anh chăm sóc, sẽ lờ đãng tỏ ra dịu dàng ở những chi tiết nhỏ mà chính cô cũng không phát hiện. Cô Vivi bế Điềm Điềm đi ra ngoài, sai người giúp việc tìm quần áo cho cô bé, thay quần áo cho cô bé ở phòng khách. Sau đó mặc cho cô bé bình sữa uống, để nhìn Hữu Hữu mới rời giường một cái. Bởi vì ngày hôm qua, sau khi Điềm Điềm sinh bệnh, cô để người giúp việc chồng Hữu Hữu không hề tới gần Điềm Điềm để tránh cậu bé cũng bị lây cảm. Hữu Hữu cũng ngủ dậy được bế ra, nhìn thấy Điềm Điềm nằm ở sofa ôm bình sữa, dãy ruộng muốn đi xuống, thoáng cái nhanh chân nhanh tay bò tới bên cạnh sofa. Cô Vivi bế cậu bé lên. Hữu Hữu, hôm nay chưa thể ở cùng em gái bị bệnh. Nói xong cô giao Hữu Hữu cho giáo viên mầm non. Nguyên Mộng từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy chỉ có mỗi cô trông Điềm Điềm ở phòng khách. Phó Hàn Chánh đi rồi, đang nghỉ ngơi. Cô Vivi vừa đỡ bình sữa giúp Điềm Điềm, vừa ngẩng đầu nói. Chị cách hai đứa nhỏ xa ra một chút. Nguyên Mộng sắm vai người bệnh đủ tư cách, rất nghe lời không lại gần hai đứa bé. Cô Vivi đợi cho Điềm Điềm uống sữa xong, lại cho cô bé uống nước, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng ngồi đằng xa. Sư phụ còn chưa nói, lúc nào sẽ trở về sao? Đợi ở nhà họ Phó mấy ngày, cô dần dần phát hiện. Mặc kệ là Phó Hàn Chánh hay là tất cả nơi này, cũng không giống như bộ dáng cô từng nghĩ. Trước đây cô cho rằng Phó Hàn Chánh là một gian thương ăn thịt người không nhạ xương. Nhưng mà ở đây mấy ngày, tính cách Phó Hàn Chánh hiền hòa quả thật làm cho cô không thể tin được. Hơn nữa ánh mắt nhìn cô luôn luôn không che giấu tình yêu, thật sự làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Anh ấy à, hẳn là nhanh thôi, nói là trong tuần này sẽ về. Nguyên Mộng hơi híp mắt nói. Em còn muốn biết cái gì? Hỏi chị đi, chị nói cho em. Cũng không cần thiết anh ấy về nói cho em đâu. Lời chị nói thêm mắm thêm muối, quá nhiều, không thể tin. Cô Vivi trực tiếp từ chối. Nguyên Mộng hậm hực bĩu môi. Có điều cô chủ động muốn biết chuyện mấy năm nay, hẳn là muốn biết rốt cuộc mình và Phó Hàn Chánh đã từng có quá khứ như thế nào. Bữa sáng qua hơn một giờ, Phó Hàn Chánh mới đi ra khỏi phòng ngủ chính. Hơn nữa còn thay một bộ âu phục có vẻ như muốn đi công ty. Đêm đêm hạ sốt chưa? Đã hạ sốt, buổi sáng ăn không tồi, ăn xong cũng uống thuốc. Cô Vivi nói. Phó Hà Tranh ăn qua loa một chút, nhìn đồng hồ nói. Có hội nghị quan trọng với đối tác mới, anh phải đi xem. Nếu có tình huống gì thì đúng lúc gọi điện thoại cho anh. Ừ. Cô Vivi gật đầu. Phó Hàn Tranh đến gần, khom lưng hôn lên khuôn mặt mù mĩm của con gái. Sau đó lại bất ngờ không kịp đề phòng, hôn lên môi cô Vivi một cái. Sau khi hôn xong, nhìn thấy cô Vivi sững sờ nhìn anh. Xin lỗi, thói quen không bỏ được. Nói xong lại hôn lên mặt con trai, rồi trực tiếp ra cửa đi làm. Nguyên Mộng rất có hứng thú quan sát khuôn mặt đỏ hồng của cô Vivi. Không phải hôn một cái sao, mặt em đỏ thành như vậy cơ à? Em không có. Cô Vivi phủ nhận. Trên thực tế, không chỉ có mặt, đến môi cũng cảm giác nóng bỏng. Anh hôn con gái là đủ rồi. Tại sao ngay cả cô cũng hôn chứ? Hôn chỗ nào không hôn, còn trực tiếp hôn ngoài miệng. Không có sao? Nguyễn Mộng cười ra tiếng. Lần này thiếu hụt trí nhớ, thế nhưng hai người lại còn loại tình thú lần đầu yêu đương. Thật sự là thú vị. Vào ban ngày, Điềm Điềm lại rất hoạt bát. Đó ba lần nhiệt độ cũng không phát sốt. Nhưng mà thời điểm trời tối lại bắt đầu sốt. Trên đường về nhà, Phó Hàn Tranh nhận được điện thoại, liền tăng tốc độ, gấp gáp trở về. Về đến nhà, nhìn thấy cô Vivi đang tự làm hạ sốt vật lý cho cô bé. Nhưng Điềm Điềm vẫn sốt đến khuôn mặt hồng hồng. Hay là vẫn đưa đến bệnh viện đi. Cô Vivi cũng gấp đến độ muốn khóc, không đành lòng nhìn đứa bé khó chịu như vậy. Phó Hàn Tranh sờ sờ người cô bé. Đã cho uống thuốc hạ sốt chưa? Vừa mới cho uống xong. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh bình tĩnh lại, tiếp nhận nước người giúp việc bưng tới, vừa bón nước cho cô bé, vừa nói. Người tới ngày hôm qua đã là chuyên gia nhi khoa số 1 số 2 thủ đô, đến bệnh viện cũng sẽ xử lý như vậy. Hơn nữa trẻ con sinh bệnh cũng là một loại phương thức tự tăng hệ miễn dịch cho cơ thể. Bởi vì không đành lòng, đứa bé sinh bệnh khó chịu, mà cho cô bé truyền dịch trị liệu. Tuy rằng thời gian ngắn thấy hiệu quả, nhưng không hoàn thiện chức năng miễn dịch của cơ thể đứa bé. Cô Vivi đau lòng nhìn Điềm Điềm vẫn không nháo vì phát sốt, khó chịu trong ngực mình. Bế cô bé đi qua đi lại, hy vọng cô bé có thể ngủ một giấc. Liên tiếp 3 buổi tối, bởi vì Điềm Điềm sinh bệnh, cô Vivi không thể không mang cô bé ngủ cùng Hàn Tranh ở phòng ngủ chính. Thật vất vả Điềm Điềm mới khỏi hẳn cảm mạo. Cô Vivi cho rằng mình có thể quay về phòng Nguyên Mộng. Kết quả Nguyên Mộng lại đóng gói đồ đạc của cô mang xuống dưới tầng. Đây là gia sản của em. Chị làm gì đấy? Cô Vivi nhìn đống đồ cô ấy bỏ vào phòng ngủ chính. Dọn chỗ cho em. Nguyên Mộng nói. Dọn cái gì mà dọn? Chị bảo em buổi tối ngủ ở chỗ nào? Cô Vivi tức giận nói. Nguyên Mộng xoa xoa tay. Ngủ trên giường Phó Hàn Tranh nha. Bệnh cảm của Điềm Điềm đã khỏi rồi, em không muốn ngủ chỗ này. Cô Vivi nói. Hai ngày nay cô vô tình phát hiện Phó Hàn Tranh còn thừa dịp cô ngủ hôn trộm cô. Hơn nữa không chỉ trộm hôn một hai lần. Nhưng mà đêm nay sư phụ em sẽ trở lại, muốn ngủ phòng chị. Em xác định muốn ngủ cùng bọn chị. Nguyên Mộng nhướng mày. Cô Vivi ngần người, nửa tin nửa ngờ hỏi một câu. Thật sự trở về hôm nay? Lập tức phải đến sân bay đón rồi, cho nên tạm thời em vẫn không thể ở cùng phòng chị được. Dù sao bọn chị đã lâu không gặp, em hiểu mà. Nguyên Mộng nói xong còn mơ ám chớp mắt với cô. Cô Vivi bĩu môi, không cần nghĩ cũng biết buổi tối bọn họ sẽ trình diễn tiết mục giới hạn thiếu nhi. Quên đi, ngủ phòng ngủ chính liền ngủ phòng ngủ chính, dù sao cũng không phải là một buổi tối. Phó Hàn Tranh ngoại trừ thừa dịp cô ngủ mà hôn trộm cũng không có hành động quá mức gì. Còn có, mặc kệ, em muốn hỏi cái gì, ngày mai hãy hỏi. Nguyên Mộng thông báo. Tại sao? Cô Vivi bất mãn. Cô đợi nhiều ngày như vậy, thật vất vả, mới đợi được Nguyên Sóc trở lại. Cô còn phải chờ một buổi tối. Làm ơn đi, bởi vì chuyện của em, vợ chồng bọn chị đã rất lâu không đoàn tụ. Nguyên Mộng nói. Sự thật, cô ấy nghĩ trước khi Nguyên Sóc nói cho cô tất cả mọi chuyện, khẳng định cũng sẽ cùng Phó Hàn Tranh thương lượng đã. Cho nên, mặc dù đêm nay đã trở lại, cũng không thể nào vừa vào cửa đã nói chuyện này với cô. Hơn nữa trở về cũng đã nửa đêm, Được, không quấy rầy hai người, ok. Cô Vivi bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao đợi nhiều ngày như vậy, không cần một buổi tối này. Nguyên Mộng vỗ vỗ vai cô lên tầng. Trong chốc lát, người đã mặc một cái váy ngắn, một tay còn cầm một cái váy khác, đứng trên tầng hỏi. Chị mặc cái nào đẹp hơn? Cô Vivi nghiến răng. Hai người là vợ chồng già rồi, đón một chuyến mà thôi, cần phải long trọng thế không? Ngày thường cô ấy là bộ dáng quỷ gì, Nguyên Sóc còn chưa thấy qua chứ. Quên đi, tự chị chọn, loại không hiểu sức quyến rũ của phụ nữ như em, hỏi cũng như không. Nguyên Mộng nói xong lại mang quần áo về phòng. Cô Vivi nghiến răng, chuyên tâm ở dưới tầng chơi đùa với hai bánh bao nhỏ. Trước bữa tối, Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khấm tan làm trở về, Nguyên Mộng đã chuẩn bị đi ra cửa tới sân bay đón Nguyên Sóc. Trên bàn cơm tối, cô Vivi có chút xấu hổ nói. Từ hôm nay Nguyên Sóc trở về, có thể muốn ở cùng phòng Nguyên Mộng, tôi có lẽ còn phải ở lại phòng ngủ chính. Khóe miệng Phó Hàn Tranh nhẹ hiện lên ý cười không thể nhận ra. Cô Vivi nghĩ nghĩ. Tôi có thể ngủ dưới đất. Một miếng cơm của Phó Thư Khấm nghẹn, khó khăn nuốt xuống nói. Giường lớn như vậy, cần gì phải bày đặt thế? Nguyên Mộng thật sự là thần trợ công, lần này lại cho anh trai và chị dâu anh ta cùng phòng bồi dưỡng tình cảm. Cô Vivi vùi đầu ăn cơm, không lên tiếng. Nhưng mà, chờ khi cô tắm rửa cho Hữu Hữu và Điềm Điềm xong, dụ hai đứa bé đi ngủ, đến phòng ngủ chính lấy chăn đệm chuẩn bị trải trên đất, mới phát hiện chăn trên giường Phó Hàn Tranh đã đổi. Cô Vivi đến phòng khách, nhìn về phía người đang bàn bạc công việc với Phó Thư Khâm, nói. Tại sao chăn đệm trên giường lại đổi vậy? Không phải hôm trước mới đổi sao? Lúc em tắm cho Hữu Hữu, Điềm Điềm ngồi trên giường, liền đái dầm. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thư Khâm bỗng nhiên quay đầu sang nhìn anh trai nhà mình. 10 phút trước, rõ ràng anh ta nhìn thấy. Anh bừng cốc nước hắt lên giường, cho người giúp việc thay hết bộ chăn đệm bị ướt. Hiện tại, vậy mà lại ném nồi cho Điềm Điềm, nói là Điềm Điềm đái dầm. Anh trai anh ta đúng là một tầm cơ boy, cố ý làm giường bị ướt, thay chăn đệm chị dâu chuẩn bị trải xuống đất lên giường. Vì thế, chị dâu cũng sẽ không có cách nào ngủ dưới đất, chỉ có thể ngủ ở trên giường anh ấy. Cô Vivi mím môi, vẻ mặt rối rắm. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, bình tĩnh nói. Xin lỗi, em chỉ có thể ngủ trên giường. Đi nghỉ ngơi trước đi, anh còn công việc phải xử lý đến đêm khuya. Cô Vivi bán tín bán nghi trở về phòng ngủ chính. Phó Thích Hâm nhìn anh trai mình. Anh, làm con gái mình khiêng nồi như vậy, uổng công làm cha đấy. Nhưng mà Phó Hàn Tranh không có chút áy náy nào. Thật vất vả cô mới ở lại phòng ngủ chính, làm sao có thể để cô ngủ trên đất được. Nhưng mà khẳng định nói thẳng cô sẽ không chịu, cho nên trực tiếp chặt đứt công cụ cô định dùng để ngủ dưới đất đi. Cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ trên giường. Chờ Điềm Điềm trưởng thành, nhất định em sẽ nói cho con bé người cha ruột của nó đối với nó như thế nào. Phó Thư Khấm bất công thay cho cháu gái nhỏ. Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc anh ta một cái. Nói chuyện chính. Phó Thư Khấm lập tức thu hồi ý cười nhàm nhở, nghiêm trang tiếp tục báo cáo công việc vừa rồi. Cô Vivi nằm ở phòng ngủ chính rồi dám một trận, vẫn là lên giường ngủ. Ban đầu còn lo lắng Phó Hàn Tranh sẽ trở về, mãi cho đến 12 giờ thấy Phó Hàn Tranh còn chưa trở về nên cũng yên tâm ngủ. Sau khi cô ngủ, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc trở lại, cùng bọn họ tới còn có Camandorans. Ba người vừa vào cửa chỉ thấy hai anh em bọn họ ở phòng khách. Camandoran hỏi một câu. Vivi đâu? Nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua cửa ngủ chính, nói. Chúng ta lên phòng làm việc trên tầng nói chuyện. Nói xong, anh đứng dậy dẫn đường. Đám Nguyên Sóc đi theo anh lên phòng làm việc trên tầng. Phó Thư Khấm sai người giúp việc bưng trà lên tầng, cũng gia nhập bí mật bàn bạc. Hiện tại Cố Tư Đình thế nào? Phó Hàn Tranh lạnh giọng hỏi. Nguyên Sóc bưng trà lên nhấp một ngụm. Trạng thái tinh thần không tốt, Matthew và Lôi Mông đã mang người trông coi rồi. Phó Hàn Tranh hài lòng gật đầu. Hiện tại trợ lực lớn nhất của anh ta là Thân Vương Chiêu Tề và Thương Hủ cũng đã rơi vào đường cùng. Anh ta cũng không gây sóng gió gì được nữa. Nhưng mà bọn họ không muốn anh ta cá chết lưới rách hợp lại, ảnh hưởng đến an nguy của Vivi. Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết tình huống của Vivi. Tôi mang những người phụ trách chính của hạng mục nghiên cứu kia về nước, hơn nữa còn đưa đến chỗ Hà Chi trước rồi. Nguyên Sóc nói, mặc dù cũng biết nếu muốn lấy phương thức y học chữa cho Vivi là hy vọng xa vời, nhưng dù sao cũng phải cố hết sức đi thử. Nguyên Mộng ngáp một cái, vốn dĩ 2 giờ là có thể trở về, bọn họ lại đưa người tới đó trước, lại ở bên kia chậm trễ một lúc lâu. Vì thế, tới bên này cũng đã hơn 12 giờ. Không phải các anh đã nói cho cô ấy một số việc, cô ấy hoàn toàn không tin à? Nguyên Sóc hỏi. Nếu cô ấy tin, còn có thể gọi điện cầu cứu anh, còn chuẩn bị trộm về nước à? Nguyên Mộng hừ hừ nói. Hiện tại cô ngoan ngoãn ở nhà cũng hoàn toàn là bởi vì hai bánh bao nhỏ. Cái gì cũng không trách cô ấy được, chúng tôi chỉ nói cho cô ấy cuộc sống mấy năm ở nhà họ Phó, cô ấy không quá tin tưởng. Ngược lại giọng điệu của Phó Hàn Tranh lại bình thản, không bởi vì tình trạng của cô Vivi mà sốt ruột, chỉ là lập tức nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện, lại sợ nhất thời cô ấy không chấp nhận được. Dù sao mấy năm nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, muốn cô lập tức tin tưởng tiếp nhận tất cả, quả thật cần chút thời gian và tâm tư. Chuyện nhà họ Cố các anh còn chưa nói cho cô ấy? Nguyên Sóc nói. Chưa nói, Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài. Em nói cô ấy cũng hoài nghi cái này, hoài nghi cái kia, càng đừng nói là Phó Hàn Tranh nói cho cô ấy. Cô ấy vẫn tin tưởng lời anh nói hơn, cho nên nhiệm vụ gian khổ này liền giao cho anh. Hiện tại giữa bọn họ, cô tin tưởng Nguyên Sóc nhất. Những người khác, ai nói tới cho cô cũng sẽ vẫn duy trì thái độ hoài nghi. Nguyên Sóc nhẹ nhàng vỗ trán, nhìn Phó Hàn Tranh hỏi. Vậy cô ấy với anh thì sao? Thái độ vẫn không chuyển biến. Thỉnh thoảng sẽ tự nghi ngờ có phải bản thân đã từng sinh sống với tôi rất nhiều năm hay không. Có điều, ngoài miệng vẫn không tin. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ cười. Ban đầu cô rất kiên quyết không tin, dần dần ở trong nhà này phát hiện nhiều dấu vết sống chung của bọn họ, có đôi khi sẽ nhìn thấy cô bỗng nhiên sững sờ nhìn đồ vật trước kia, giống như đang cố gắng nhớ lại gì đó. Nguyên Sóc nhìn Phó Hàn Tranh và Kamal Durant có chút lo lắng nói, nếu hiện tại trí nhớ của cô ấy trở về lúc trước khi xảy ra chuyện ở nhà họ Cố, chúng ta nói tất cả chuyện ở nhà họ Cố cho cô ấy nghe, chỉ sợ cô ấy sẽ chịu đả kích. Trước khi cô bị Cố Tư Đình và Lăng Nghiên hại chết, mặc dù quan hệ đối với Cố Tư Đình đã xa cách, nhưng vẫn có tình cảm với nhà họ Cố. Hiện tại bọn họ muốn nói cho cô bị Cố Tư Đình và Lăng Nghiên hại chết. Hơn nữa hiện tại cô biến thành dạng này cũng là Cố Tư Đình làm. Còn có nhà họ Cố đã không còn tồn tại ở nước Ả nữa. Tất cả tin tức này đối với cô, bây giờ mà nói, đều là đả kích nặng nề. Nhưng không nói cho cô ấy sẽ không tin tưởng cô ấy đã từng sinh sống ở Trung Quốc, còn ở bên Phó Hàn Tranh. Nguyên Mộng nói, hiện tại sở dĩ cô không tin quan hệ của mình và Phó Hàn Tranh, chính là không nghĩ ra tại sao hai nhà đang trong tình huống đối địch, bản thân cô sẽ ở bên cạnh đối thủ một mất một còn của nhà họ Cố, còn sinh con. Cho nên muốn cô tin tưởng tất cả chuyện này, nhất định phải để cô biết bộ mặt thật của nhà họ Cố. Vẫn là nói cho cô ấy một phần trước, xem phản ứng của cô ấy rồi nói sau, Phó Hàn Tranh nói. Đừng nhìn anh biết, tất cả đối với cô bây giờ mà nói, quả thật là tin tức rất khó tiếp nhận trong lúc nhất thời. Nhưng nếu không nói cho cô sẽ phòng bị anh, còn có thể muốn quay về nhà họ Cố ở nước A. Mà nhà họ Cố muốn trở về cũng đã sớm không còn tồn tại. Hiện tại Cố Tư Đình bị bọn họ khống chế, ông cụ Cố lại tái phát bệnh cũ hôn mê vào bệnh viện. Bà Cố bảo vệ một phần sản nghiệp của nhà họ Cố, nhưng đều nằm dưới sự theo dõi của bọn họ. Đừng mà, đau dài không bằng đau ngắn. Nguyên Mộng phản đối biện pháp của bọn họ, nói thẳng. Dứt khoát nói một lần, đả kích cũng chỉ có lần này. Hôm nay nói một chút, ngày mai nói một chút, mỗi ngày đâm vào lòng người ta như thế, cũng quá tàn nhẫn. Nguyên Sóc nhìn cô ấy một cái. Em nói rất nhẹ nhàng, nhưng hiện tại tình huống cô ấy như vậy, chịu kích thích quá lớn, sẽ xảy ra vấn đề. Từ sau khi tham gia thí nghiệm kia, hình như cô còn di chứng đau đầu. Một lúc tiếp thu quá nhiều chuyện không thể tin được, đối với cô mà nói là quá nặng nề. Lần trước, chúng tôi nói cho cô ấy một chút chuyện, cô ấy liền xuất hiện triệu chứng đau đầu, hơn nữa hiện tại cũng thường xuyên có. Lúc nghiêm trọng cần có thuốc giảm đau, Phó Hàn Tranh nói. Lời Nguyên Sóc nói cũng là nỗi lo lắng của anh. Nguyên Sóc nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngày mai nói chuyện đơn độc với cô ấy trước đã. Ngày mai mấy người đến phòng trà ở hội sở bên kia nói đi. Tôi ở nhà có tình huống gì thì tùy thời nói cho tôi biết, Phó Hàn Tranh nói. Nguyên Sóc nghi nghĩ, đề nghị. Anh có thể không lộ mặt, nhưng nội dung nói chuyện của chúng tôi, hy vọng anh cũng biết. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút, nhìn Phó Thư Khâm nói. Đi bảo Lôi Ninh sắp xếp. Anh biết hẳn là việc này nên một mình Nguyên Sóc nói cho cô biết, nhưng lại không khỏi lo lắng tình hình nói cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhưng lại không khỏi lo lắng tình hình cuộc nói chuyện của bọn họ. Đã biết. Phó Thư Khâm vốn dĩ đã ngủ gà ngủ gật, đứng dậy đi tìm Lôi Ninh, lắp đặt máy theo dõi bí mật ở hội sở, để ngày mai có thể biết được nội dung nói chuyện của Nguyên Sóc và chị dâu. Kamanduran nghe xong bất đắc dĩ thở dài. Tôi nghĩ trước mắt tôi cũng không tiện ở chỗ này gặp con bé. Tôi tạm thời đến khách sạn ở, chờ cảm xúc con bé ổn định rồi lại gặp mặt nói chuyện. Được rồi, hiện tại chỉ có như vậy thôi, Nguyên Sóc nói. Nhiều chuyện như vậy cô còn chưa tiếp thu được, cha ruột lại nhảy ra nữa, có lẽ cô lập tức không chịu nhận. Kamanduran đứng dậy, nghiêm túc nhìn Phó Hàn Tranh, nói. Cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé mấy năm nay. Mặc kệ là ông hay nhà họ Cố đều không toàn tâm toàn ý che chở cho cô, mà Phó Hàn Tranh lại làm được. Phó Hàn Tranh cười khẽ. Không cần, mấy chuyện này đều là đương nhiên. Cô là tình yêu của anh, theo lẽ thường chăm sóc che chở cô đều là điều anh phải làm được. Nguyên Sóc tiễn Kamanduran rời đi, mới cùng Nguyên Mộng trở về phòng nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh trở về phòng ngủ chính. Cô Vivi đã sớm nằm trên giường ngủ rất lâu, cho nên anh nằm lên giường cũng không phát hiện. Hơn nữa trước khi ngủ, anh còn cố ý tắt điều hòa trong phòng. Cô Vivi ngủ càng ngày càng thấy lạnh, cảm giác phía bên trái có chút ấm áp hơn, nên vừa ngủ vừa dựa vào. Phó Hàn Tranh rũ mắt, nhìn người chủ động ôm tới, hài lòng nhắm mắt lại. Bởi vì ngủ sớm hơn, buổi sáng cô Vivi cũng tỉnh dậy sớm hơn. Vừa mới mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cô lập tức mở to hai mắt. Phó Hàn Tranh trở về từ khi nào vậy? Hơn nữa sao cô lại ngủ trong ngực anh? Hơn nữa đáng chết chính là cô chủ động ôm anh. Cô ảo não thở dài, cẩn thận lăn sang bên cạnh, chuẩn bị thừa dịp Phó Hàn Tranh còn chưa tỉnh nhanh chóng rời giường. Nhưng mà cô vừa mới thu tay lại để chuồn, cánh tay của Phó Hàn Tranh lại vươn ra, kéo cô trở về. Hô hấp ấm áp của người đàn ông phun lên cổ cô, từ tai đến mặt của cô liền đỏ bừng. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là cô nên mâu thuẫn và tức giận với anh. Nhưng mà lúc này cô lại không biết, cố gắng đỏ mặt, không hề nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa thân mật như vậy, thế mà cô không cảm thấy ghét. Bao gồm cả mấy ngày trước đây, Phó Hàn Tranh luôn thừa dịp cô ngủ hôn trộm. Tức giận là có tức giận, thế nhưng cũng không chán ghét. Nghĩ như vậy, cô phiền não chui ra khỏi lồng ngực anh, thay quần áo đi ra ngoài. Vốn dĩ muốn trực tiếp lên tầng gõ cửa tìm Nguyên Sóc, kết quả giáo viên mầm non nói cho cô hai đứa bé đều tỉnh. Vì thế, cô chỉ có thể tạm thời từ bỏ việc lên tầng gõ cửa, đi mặc quần áo rửa mặt cho hai đứa bé trước, bê ra phòng khách rồi cho hai đứa ăn gì đó. Chờ làm xong một đống chuyện, Phó Hàn Tranh cũng đã dậy. Trước khi tới bữa sáng, rốt cuộc Nguyên Sóc và Nguyên Mộng mới đi xuống từ trên tầng. Sư phụ! Cô Vivi nhìn thấy anh ta, liền vội vàng gọi một tiếng, nghẹn một bụng câu hỏi muốn hỏi anh ta. Có chuyện gì thì ăn sáng xong hãy nói, Nguyên Sóc ôn hòa nói. Cô Vivi nghi nghĩ, trên bàn cơm nhiều người ở đây như vậy, quả thật không thích hợp nói chuyện của bọn họ. Vì thế, kìm nén, nỗi lòng tràn đầy lo lắng, đi ăn sáng cùng bọn họ chứ. Bữa sáng qua đi, cô liền khẩn cấp nháy mắt với Nguyên Sóc. Nguyên Sóc làm bộ làm tịch nói. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta ra ngoài tản bộ. Cô Vivi liên tục gật đầu, trực tiếp chạy đi thay giày. Nhưng mà cô mới đi được một bên giày, hai bánh bao nhỏ đã bỏ tới. Mỗi đứa ôm một chân của cô, muốn bò lên người cô, một bộ không cho cô rời khỏi nhà. Phó Hàn Tranh và Phó Thư Khâm bất đắc dĩ để hai bánh bao nhỏ đi. Hai người hiếm khi gặp mặt, nói chuyện cho tốt. Nhưng mà hai bánh bao nhỏ lại duỗi tay ra, muốn cô Vivi bế. Cô Vivi chỉ đành kiên nhẫn trấn an hai bánh bao nhỏ đáng yêu một phen. Phó Hàn Chành và Phó Thư Khâm lại lấy đồ ăn và đồ chơi, rời đi lực chú ý của hai đứa. Cô mới yên tâm cùng Nguyên Sóc đi ra ngoài. Nguyên Sóc dẫn hai người đến hội sự của khu biệt thự, tới phòng trà, chuyên môn để uống trà ngắm cảnh. Được rồi, nơi này có ba chúng ta, em có thể yên tâm hỏi. Cô Vivi cầm ly trà, lặng lặng nhìn Nguyên Sóc vài giây. Sư phụ, có phải nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì không? Nguyên Mộng và Nguyên Sóc ngạc nhiên nhìn thoáng qua nhau, không dự đoán được vấn đề thứ nhất cô hỏi sẽ là điều này. Có điều Nguyên Sóc rất nhanh đã chấn định xuống, mỉm cười hỏi. Nghĩ thế nào lại hỏi cái này? Cô Vivi mím môi, mang theo tràn ngập nghi vấn nói. Trừ anh và Nguyên Mộng ra, nhà họ Cố vẫn luôn bố trí vệ sĩ bên người em. Nhưng mà hiện tại, chỉ có Nguyên Mộng đi theo em, mà em lại ở nhà họ Phó ở Trung Quốc. Thái độ của Nguyên Mộng rõ ràng hướng về nhà họ Phó. Em nghĩ hẳn là nhà họ Cố xảy ra chuyện gì, hoặc là em xảy ra chuyện gì ở nhà họ Cố. Hơn nữa ngày đó, khi cô gọi điện cầu cứu anh ta lại không chút lo lắng khẩn trương nào, ngược lại nói cô yên tâm ở lại chỗ này. Quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó đối địch, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng vẫn đều rõ ràng, thế nhưng còn bảo cô yên tâm ở nhà họ Phó. Tay cầm thuốc lá của Nguyên Mộng run lên. Cô thật sự bị thiếu hụt trí nhớ, hay là đã nhớ ra cái gì rồi vậy? Tiết Tấu nói chuyện này hoàn toàn không phải những gì cô ấy nghĩ đến. Đúng là em xảy ra chuyện ở nhà họ Cố, Nguyên Sóc nói. Cô Vivi nghĩ nghĩ hỏi. Hiện tại em biến thành dạng này là bởi vì nhà họ Cố? Nguyên Mộng nhướng mày, cái này cũng nghi ngờ được. Còn tưởng rằng tham gia thí nghiệm kia thật sự làm đầu óc của cô hỏng rồi cơ chứ. Chính xác mà nói, em chết ở nhà họ Cố, Nguyên Sóc nói. Chẳng qua anh ta cũng không lập tức nói kỹ càng tình huống về cái chết của cô ở nhà họ Cố, mà quan sát phản ứng của cô chứ. Cô Vivi cười tự giễu. Quả nhiên, đủ loại hành động của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đều làm cho cô nghi ngờ giữa cô và nhà họ Cố đã xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng chính cô biến thành như bây giờ, cô chỉ có thể hoài nghi có phải theo như lời Nguyên Mộng nói cô đã chết, cái chết của cô có liên quan đến nhà họ Cố hay không. Cho nên Nguyên Mộng và Nguyên Sóc không tin tưởng nhà họ Cố. Sau khi nhận được lời cầu cứu của cô, không phải liên hệ nhà họ Cố cứu cô, mà bảo cô yên tâm ở lại nhà họ Phó ở Trung Quốc. Nguyên Sóc đau lòng nhìn cô gái mặt mày lạnh nhạt trước mặt. Mấy năm nay quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bởi vì một chút ngoài ý muốn, em đã quên mất. Em chết như thế nào? Cô Vivi hỏi. Nguyên Sóc im lặng không nói một lúc, có chút không đành lòng nói. Cái này em nhất định muốn biết. Có liên quan đến Cố Tư Đình? Cô Vivi hỏi. Nguyên Mộng chịu không nổi, Nguyên Sóc lằng nhằng nói thẳng. Em bị ám sát trọng thương, được đưa vào bệnh viện Estepao. Cố Tư Đình moi tim em ghép cho Lăng Nghiên, sau đó em chết. Nguyên Mộng, Nguyên Sóc nhíu mày trầm giọng nói. Cô Vivi buông ly trà, lấy tay bóp đầu đang mơ hồ đau đớn. Tuy rằng cô có suy đoán, nhưng thời điểm xác định tất cả, cả người vẫn lạnh lẽo đến tận tim. Còn có chuyện gì nữa, đều nói cho em biết đi. Nhưng Nguyên Sóc đã có chút lo lắng trạng thái của cô. Có phải em lại đau đầu không? Cô Vivi buông tay, trấn định lắc lắc đầu. Còn có chuyện gì em không biết? Hiện tại em quên hết chuyện mấy năm nay cũng là Cố Tư Đình tạo thành. Anh ta biết em sống lại ở Trung Quốc, bắt cóc con trai của em và Phó Hàn Chanh, uy hiếp em trở về tham gia một thí nghiệm, kích thích vào vỏ não và đồi thị của con người. Tuy rằng đã cứu đứa bé về, nhưng mà em liền biến thành như bây giờ, Nguyên Sóc nói thật. Sau mặt Cố Vivi trầm trọng, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói. Cho nên em thật sự ở bên Phó Hàn Chanh? Bọn em rất yêu nhau, Nguyên Sóc gật đầu. Vậy hai đứa bé là do em sinh? Cô Vivi hỏi. Em và Phó Hàn Chanh sinh. Phó Hàn Chanh không muốn, em lại muốn sinh, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi vỗ trán, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Hai người, để em yên tĩnh một chút. Mặc dù cô có suy đoán, bản thân Thành như bây giờ có liên quan đến nhà họ Cố. Nhưng mà hiện tại xác định đáp án, trong lúc nhất thời cảm xúc vẫn phập phồng khó bình tĩnh. Nguyễn Sóc và Nguyễn Mộng nhìn thoáng qua nhau, ăn ý không nói nữa, cũng không lại phát ra âm thanh. Vốn tưởng rằng nói cho cô chuyện về nhà họ Cố, cô sẽ rất khó tiếp nhận. Không nghĩ tới tất cả đơn giản hơn rất nhiều so với bọn họ tưởng tượng. Có điều Nguyễn Sóc thật sự không quá ngạc nhiên như Nguyễn Mộng. Anh ta biết nếu Vivi cảm thấy không đúng, nhất định sẽ tự mình nghi ngờ, mà không phải vẫn luôn phủ nhận sự thật. Chẳng qua suy đoán cũng chỉ là suy đoán, chân chính xác định lại là chuyện khác. Trước khi nói cho cô hết mọi chuyện, anh ta tin rằng cô vẫn luôn coi nhà họ Cố là gia đình. Nhưng mà trong một đêm, người nhà họ Cố lại thành đầu sò hại chết cô. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ sẽ khó thể tiếp nhận. Trong phòng khách của biệt thự số 7, Phó Hàn Chánh thông qua máy theo dõi nhìn thấy nhất cử nhất động trong hội sở. Nhìn thấy cô Vivi một tay chống đầu trầm mặc, lòng cũng thắt lại. Ngược lại Phó Thầy Khẩm không hề khẩn trương như anh. Có điều rõ ràng chị dâu không nhớ rõ, còn có thể hoài nghi đến bước này, thật ra lại ngoài dự kiến của anh ta. Nếu cô tin nhà họ Cố hại chết cô, lại làm hại cô thành tình trạng như bây giờ, như vậy chắc cũng nên tin tưởng chuyện cô và anh ta ở bên nhau chứ. Phòng trà của hội sở yên tĩnh, gần như không khí đều yên lặng. Nguyễn Mộng lại lên cơn nghiện thuốc lá, một tay cầm một điếu thuốc, lại không dám châm thuốc, sợ làm ảnh hưởng đến cô. Sau một lúc lâu, Nguyễn Sóc cảm giác cảm xúc cô có chút bình phục. Vậy về Phó Hàn Chánh, em còn muốn hỏi gì nữa? Cô Vivi lắc đầu. Không biết, đầu óc em có chút loạn. Em còn chưa tin em và Phó Hàn Chánh ở bên nhau, còn sinh con sao? Nguyễn Mộng hỏi. Cô Vivi nhìn qua. Tin tưởng là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Không phải cô không tin tất cả chuyện Nguyễn Sóc nói cho cô, nhưng cô tin rằng mình từng ở bên Phó Hàn Chánh là một chuyện, chấp nhận tình cảm của anh lại là một chuyện khác. Làm sao không phải là một chuyện? Nguyễn Mộng lẩm bẩm. Em xách một người đàn ông đến, nói cho chị ở bên anh ta, đã từng rất yêu nhau, chị có thể một giây liền yêu đối phương không? Cô Vivi hỏi ngược lại. Nguyễn Mộng chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi. Cho nên em là nói em không yêu Phó Hàn Chánh? Cô Vivi lắc đầu. Em không biết, lòng em rất loạn. Nguyễn Sóc nhìn thoáng qua Nguyễn Mộng, ý bảo cô ấy đừng nói nữa. Vậy chính em hiện tại có cảm giác gì với anh ta? Vấn đề này cơ bản là hỏi thầy Phó Hàn Chánh đang rình coi bọn họ nói chuyện. Cảm giác gì? Cô Vivi lộ ra biểu tình rồi dám nói. Cảm giác hẳn là em nên ghét anh ấy, nhưng mà em lại không ghét được. Nguyễn Sóc nghe đến không hiểu ra sao. Không hiểu ý em lắm. Cô Vivi nhìn cửa, phát hiện bên ngoài không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nói. Ví dụ như mấy ngày hôm trước, anh ấy thừa dịp em ngủ hôn trộm em, hẳn là em nên đá anh ấy xuống giường, lại cho anh ấy một bạt tai. Nhưng mà em lại còn đỏ mặt khẩn trương, tim còn đập nhanh như sắp nổ ấy. Còn có buổi sáng hôm nay, đúng là điên mất, vậy mà em còn ôm anh ấy ngủ. Khi anh ấy ôm em lại, em còn quên đá văng anh ấy ra. Ở biệt thự số 7, Phó Thế Khâm tận mắt nhìn thấy anh trai anh ta cười giống như một tên ngốc. Nhưng mà chị dâu chỉ nói mấy cái này, sao mà anh ta nghe khả nghi vậy chứ? Anh, tối hôm qua anh tắt điều hòa à? Xét thấy lúc trước anh ấy cố ý hất nước lên giường, hành động tâm cơ phòng ngừa chị dâu nằm ngủ dưới đất, anh ta có thể kết luận nhất định người anh tâm cơ boy này đã tắt điều hòa trong phòng đi. Cho nên khẳng định chị dâu bị lạnh nên mới đi ôm anh ấy ngủ. Lần này còn may chị dâu không biết hành vi tâm cơ của anh ấy, bằng không sẽ đá anh ấy xuống giường rồi. Phó Hàn Chánh bế Tiểu Điềm Điềm lạnh băng liếc anh ta một cái. Không quản được miệng mình. Phó Thi Khâm nhát gan rụt cổ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Phó Hàn Chánh xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, nhìn không chuyển mắt màn hình theo dõi, quan sát nhất cử nhất động của cô Vivi. Anh nghĩ có lẽ cô cảm thấy hẳn là lý trí của cô phải chán ghét anh, nhưng theo bản năng lại không thể chán ghét được, ngược lại còn cảm thấy động lòng. Nguyễn Mộng đang hút thuốc, nghe xong mấy lời trong lòng của cô Vivi thì sặc một hơi thuốc, đến nước mắt cũng chảy ra. Em cũng quá dính thính rồi đấy. Mất công ban đầu cô ấy còn đồng tình Phó Hà Tranh sẽ bị cô chán ghét. Kết quả lúc này mới có vài ngày đã bị anh tha thính đến mất hồn mất vía. Cô Vi Vi chống tay lên bàn, rồi rắm đưa chán thở dài. Sư phụ, hay là hai người mang em đi đi. Hiện tại đầu óc cô thật sự hoảng loạn, lòng cũng rất loạn, hoàn toàn không biết nên đối mặt với Phó Hàn Tranh thế nào. Đừng đừng đừng, em đừng hãm hại bọn chị. Nguyên Mộng không thèm nghĩ liền từ chối. Phó Hàn Tranh sẽ để cho bọn họ đưa cô đi mới bị điên ấy. Bọn họ nghe lời cô đưa cô đi, còn không bị Phó Hàn Tranh coi là kẻ thù. Ngược lại, Nguyên Sóc lại không kích động như Nguyên Mộng, dịu giọng dò hỏi. Rất khó đối mặt. Cô Vi Vi thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù biết chuyện đã xảy ra ở nhà họ Cố, cũng tin tưởng tất cả như lời bọn họ nói, cô thật sự từng ở bên Phó Hàn Tranh. Nhưng mà lòng cô không thể lập tức yêu Phó Hàn Tranh. Em cũng không ghét anh ta, có thể thử buông xuống, cảnh giác để ở chung. Nguyên Sóc khuyên. Mặc dù cô tin tưởng cô từng yêu Phó Hàn Tranh, nhưng không thể sau khi biết được tất cả liền lập tức yêu Phó Hàn Tranh được. Nhưng mà điểm này anh ta nghĩ anh ta cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể xem ở Phó Hàn Tranh. Anh để em suy nghĩ lại đã. Cô Vi Vi chống chán, tâm trạng hỗn độn. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nhìn thoáng qua nhau. Phản ứng hiện tại của cô đã vượt quá xa so với dự kiến của bọn họ. Còn tưởng rằng nói với cô ấy mấy chuyện này, cô sẽ kiên quyết phủ nhận không tin. Không nghĩ tới, chính cô đã sớm có nghi ngờ. Lúc biết chuyện nhà họ Cố cũng không khổ sở và sụp đổ như anh ta nghĩ. Bằng không, để Phó Hàn Tranh nhìn thấy phản ứng của cô như vậy, thật sự không hiểu anh sẽ cảm thấy thế nào. Em nói xem, hai em đều yêu đương mấy năm, đến con cũng sinh hai đứa, mặc dù hiện tại không nhớ gì cả, nhưng cùng Phó Hàn Tranh bắt đầu lại, có thể được mà. Nguyên Mộng nói thầm. Tình cảm là chuyện đơn giản như vậy sao? Cô Vi Vi nói. Nguyên Mộng gạt tàn thuốc. Chẳng lẽ em muốn di tình biệt luyến, đi tìm mùa xuân thứ hai? Tìm cái gì mà tìm? Cô Vi Vi trừng mắt liếc cô ấy một cái. Không tìm là tốt nhất. Máu ghen của Phó Hàn Tranh rất lớn. Em tìm ai, người đó sẽ xui xẻo. Còn là loại xui xẻo tám đời nấm mốc ở đấy. Nguyên Mộng tốt bụng nhắc nhở. Khóe miệng cô Vi Vi run rẩy. Sao em nghe qua người này lại nguy hiểm như vậy chứ? Trước kia cô nghĩ thế nào mà yêu anh còn sinh con cho anh vậy?